Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 529, Minh Vương Chi Triều 2. Bây giờ đối với Mayo mà nói, thích hợp nhất phương pháp chính là giấu kín, trốn được Saido ly khai mới thôi, như vậy mặc kệ kết quả như thế nào, đều cùng với không có quan hệ. Chỉ bất quá cùng hắn sở dự đoán cũng không cùng. Saido trong lúc bất chợt lên tiếng, ngươi trốn để làm chi? Dưới mặt bàn cất giấu thứ tốt, Mayo đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương thực sự ở tuần hỏi vấn đề này. Loại này mang theo nhạo báng giọng nói, nhưng thật ra là đang bức bách kỳ xuất tới. Chỉ là hắn không rõ vì sao hắn cường giả như vậy, vì sao không phải muốn cùng hắn tiểu nhân vật như vậy dính dáng đến. Mayo ôm nghi vấn, nhanh chóng từ dưới bàn bò ra. Người yếu cũng không có phí hoài do dự thời gian. Đợi cũng không thích hợp ở cường giả trên người. Nếu là bởi vì hắn động tác chậm chạp chọc giận người trước mắt, đó thật đúng là tay bay vạ gió. Không cần thiết khẩn trương như vậy. Saido vượt qua thi thể, ngồi quầy phía trước, tự nhiên cầm lên mở đặt lên bàn để mà trang sức mặt tiền của cửa hàng bình rượu. Ở cái quầy rượu này bên trong, cũng liền thuộc loại rượu này khá đắt tiền. Mayo thân thể càng thêm cứng lên, thường thường muốn để cho mình tĩnh táo lại thời điểm, thân thể ngược lại càng thêm không có thể khống chế. Ngươi là hải quân a? Mang theo nghi vấn rồi lại giọng khẳng định, Saido uống rượu. Sau đó lại bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu viết miệng thức ăn. Ở bên trong quầy để một sấp dùng để xứng rượu ăn sáng. Xem bộ dáng là phụ trách pha rượu người nọ để dùng cho chính mình nghỉ ngơi lúc chuẩn bị. Saido không có khách khí, cầm lên hướng bỏ vào trong miệng, nhưng ngay lúc đó lại phun ra. Kén chọn chính hắn cũng không thích bộ dáng như vậy tùy tiện trộn xào tới được thức ăn. So với Saido tự nhiên, Mayo lúc này đã không biết nên nói những gì. Làm sao có thể chứ? Nơi này là thợ săn tiền thưởng trấn nhỏ. Ta ở nơi này cũng đợi rất lâu rồi. Mayo giải thích, có thể đang giải thích thời điểm lại lộ vẻ hốt hoảng. Dáng vẻ như vậy, tâm tình biến hóa ở người sáng suốt đáy mắt. Vừa may nói rõ thân phận của hắn chính như Saido nói vậy. Mayo ở cực độ khẩn trương dưới tình huống, mất đi hắn ở cái trấn nhỏ này am hiểu nhất cũng cơ bản nhất ngụy trang. Tay ngươi, Saido nói, Mayo cúi đầu liếc nhìn mình ngón trỏ, nhất thời hiểu Saido ý tứ, ở ngón tay của hắn cong đốt ngón tay chỗ, có tổn thương, cái này ở nơi này thợ săn tiền thưởng trấn nhỏ là rất bình thường. Thợ săn tiền thưởng vốn là ở trên lưỡi đao đi lại chức nghiệp. Bị thương cửa là tự nhiên đến không thể lại tự nhiên sự tình. Chỉ bất quá hắn vết thương có chút đặc thù. Đó là ở đốt ngón tay chỗ kết thúc kén địa phương. Ngạnh sinh sinh hoàn toàn đốt ngón tay xương. Đây là hải quân trong. Rèn đúc Rokusiki chỉ thương đặc hữu vết thương. Rokusiki là siêu việt người thường thể cực hạn chiêu thức. Chỉ thương, từ ngón tay phát ra công kích, thậm chí có thể sánh ngang cùng vượt lên trước súng lục mang đến lực đánh vào. Muốn huấn luyện được thứ hiệu quả này, trả nỗ lực, không phải đơn giản có thể làm được, là rèn đúc, càng đối với tự thân thân thể tàn phá, mà Mayo bởi vì rèn đúc chỉ thương mang đến tổn thương, cho đốt ngón tay mang đến vĩnh cửu mà phá hư. Trả giá cao thì không cách nào nắm chặt bắt đầu đốt ngón tay. Cũng không cách nào gõ dưới cỏ súng tay. Chính như Saido nói, hắn là hải quân, nhưng nói chính xác hơn là trốn quân. Ta là trốn quân, chưa tính là hải quân. Mayo không có che đậy mà là nói thẳng. Hải quân đối với trốn quân nghiêm phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nhẹ nhất hơi nghiêm phạt đều cần tiến vào thẩm lý và phán quyết. Mà tình tiết nghiêm trọng càng là khả năng vĩnh viễn bị khóa ở trong tù. Cái này cũng là Mayo ở Saido đề cập thân phận của hắn thời điểm biểu lộ ra kinh ngạc nguyên nhân. Nói với ta những thứ này, được không? Nói không chừng, ta ta chỉ là biết ngươi hải quân thân phận. Ngoặc kép, cho dù không nói, tiếp tục hỏi, ngươi cũng sẽ biết, một cái cụ bị Rokusiki học tập tư cách người, tại sao lại giấu ở loại này trong trấn nhỏ? Kỳ thực bản thân liền là một vấn đề. Bất quá bởi vì Rokusiki mang đến di chứng, Mayo thực lực ở trong cái trấn nhỏ này, căn bản cũng không xem như là đỉnh tiêm. Đối với người bình thường mà nói, không có gì là so với súng nói cao năng lực càng tới cũng nhanh tiệp cùng nhanh chóng đường tắt. Mà hắn không còn cách nào sử dụng dùng súng lục. Ngươi là hải quân sao? Mayo hỏi, không phải, Saido hồi đáp, ở câu trả lời này dưới, Mayo buông lỏng không ít. Nếu như nói Saido không phải hải quân, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại muốn đem bên ngoài bắt đi lý do. Ngươi là hoa tiêu à? Saido hỏi, Mayo chợt, hắn cuối cùng cũng đã biết Saido vì sao quấn quýt lấy hắn không buông lý do. Nhưng hắn cũng là kỳ quái, Saido là như thế nào biết được? Phải biết rằng hoa tiêu có thể cùng hải quân thân phận bất đồng. Có thể vô pháp bằng vào thân thể bề ngoài nhìn ra. Ngoại trừ nhớ năm đó hắn chết trận đồng bạn bên ngoài. Hắn không có biểu lộ bất luận cái gì một điểm về hoa tiêu biểu hiện. Bằng không hắn ở cái trấn nhỏ này cũng vô pháp ở lại. Ở đại hải trình trong, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, trong đoàn đội thiếu sót nhất chính là hoa tiêu rồi. Ở đại hải trình, thường thường mọi người không phải ngã vào đối thủ dưới đau thương, mà là chết ở tàn khốc lại khó lường khí hậu dưới. Ngươi là làm sao mà biết được? Mayo hỏi, ánh mắt của ngươi, Saido chỉ vào hồng chân chiết phổ mặc trên người xiêm y nói rằng, ở chiết phổ trên người đường nét, ta dùng là hoa tiêu sử dụng hàng hải tuyến, người thường khi nhìn đến chiết phổ cái này quỷ dáng vẻ, hoặc là dừng lại ở vẻ hung ác của hắn dưới khuôn mặt, hoặc là dừng lại ở hắn tay chân giả thượng, có thể ánh mắt của ngươi lại dừng sát ở những tuyến điều này mặt trên. Tuy là lập tức rời đi, bất quá lại không gạt được ta. Saido nói, chiết phổ mặt của có đen một chút, đây cũng không phải là quang vinh gì sự tình. Quả thực liền đang lấy hắn đối nhân xử thế thể vật xét nghiệm. Nhưng vấn đề là hắn còn không còn cách nào cự tuyệt. Hắn tại nội tâm phúc phỉ nói, thật là một ghê tởm tiểu quỷ. Mayo mang trên mặt ngạc nhiên. Như thế thoáng nhìn thì hư chuyện. Đối phương là chuyên môn làm tình báo người A. Chính là bởi vì hiếu kỳ những thứ này hàng hải tuyến. Hắn mới vừa rồi mới có thể nhắc nhở Saido. Bằng không đã sớm ngồi rất xa. Hắn cảm thấy khả năng cũng là cái này cử động khác thường bại lộ chính mình. Cũng để cho Saido khẳng định suy đoán của hắn. Cần ta giúp gì không? Mayo nói. Hắn đây coi như là biết còn hỏi, nếu như không phải muốn hắn hỗ trợ, đối phương cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần cùng với tiến hành vô vị nói chuyện với nhau. Có dáng vẻ như vậy ý tưởng, sự can đảm của hắn cũng lập tức liền lên tới. Mayo tiến tới Saido bên cạnh, bay qua cái bàn, từ quầy phía dưới chỗ khuất cùng với trưng bày bình rượu địa phương mù đảo cổ. Chỉ chốc lát sau thời gian liền nhảy ra khỏi hắn đã sớm nhìn chòng chọc nhìn chúng rượu ngon. Khi ta một đoạn thời gian hoa tiêu, thuận tiện lấy đem gần nhất đồn đãi Minh Vương tin tức. Nói cho ta biết một cái, Saido phân phó nói, Mayo cam chịu tiếp nhận rồi yêu cầu này. Hắn cũng không chọn được chọn, cổ đại khí giới Minh Vương, là, những thứ này cũng không cần nói. Ta biết đó là cái thứ gì, đơn giản trực nói dưới. Saido nói, không chỉ có lớn như vậy, xác suất thứ này sản sinh còn cùng hắn được dính líu quan hệ. Tình báo đồn đãi, Minh Vương xuất hiện, phá hủy đảo nhỏ, sau đó tiêu thất. Mayo dựa theo yêu cầu, nói một cách đơn giản. Nói như vậy, tuy là giống như là chưa nói. Nhưng Saido lại là có thể từ bên ngoài khẳng định một cái tin tức. Có điểm sớm, bất quá Wapol nhưng không có cho ta nhắn nhủ tin tức. Saido nỉ non nói, Minh Vương, là Saido làm cho Wapol bắt tay tiến hành kế hoạch. Hiện tại Minh Vương xuất hiện, nhưng là Wapol nhưng chưa lợi dụng Đen Đen Mushi liên hệ cho hắn. Trong đó tồn tại biến cố gì, còn chưa biết được, có thể là Wapol phản bội, cũng có thể là duyên cớ khác. Mayo nghe không hiểu ý tứ trong lời nói, nhưng phối hợp ngữ cảnh nhưng cũng minh bạch tuyệt đối là cùng Minh Vương câu được quan hệ. Lúc này hắn chỉ cho là mình lên chiến thuyền tặc thuyền, vẫn là lúc nào cũng có thể lật cái chủng loại kia. Ngoặc kép, có thể lấy mắt kiếng xuống sao? Mayo nhỏ giọng nói rằng, chí ít hắn suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là bị người nào mang hướng liều chết đường. Từ Saido biểu lộ ra thực lực mà nói, hắn cũng không cho là hắn là cái loại này không biết tên tiểu nhân vật. Có thể, Saido nói, liền tiện tay tháo xuống kính mắt, con người màu đỏ, nhìn thẳng ánh mắt, mang theo bức nhân áp lực, yên lặng gần nửa năm dài ký ức tiếng vọng, Mario kinh hãi đem lời ngữ thốt ra, là, ngươi, hắn cũng không nhận ra Saido. Nhưng cũng nhận thức Saido. Hắn chưa từng thấy qua Saido, nhưng hắn nhận thức là ở vào Saido cường đại trên. Ở gần nửa năm trước, Saido nổi tiếng có thể so với hải quân đại tướng cùng hải tặc trong tứ hoàng. Trong đó nổi danh nhất sự kiện không ai bằng tụ tập bắt đầu tứ hoàng rồi. Lấy lực một người tụ tập bắt đầu tứ hoàng cũng bình yên vô sự. Sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Đồn đãi hắn còn có cùng đại tướng giao thủ qua. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên ra như bây giờ trong thành trấn nhỏ. Còn có thợ săn tiền thưởng theo dõi hắn. Mario âm thầm may mắn. Chính mình không có ngu hồ hồ theo đám kia thợ săn tiền thưởng ồn ào. Saido con người màu đỏ đáng sợ hơn bị cường đại thẩm thấu lực. Hắn trọng đeo lên cái kia có thể che đỡ bên ngoài dấu hiệu tính hồng mâu thái dương kính mắt. Mayo trầm mặc, cảm thấy còn sẽ có người bị cái này người hiền lành bề ngoài hấp dẫn mà rơi vào bẫy dập. Bất quá, nếu như giờ khắc này vẫn là nửa năm trước, vẻn vẹn chứng kiến đầu kia mái tóc màu trắng, sẽ có người muốn bên ngoài Saido. Chính là bởi vì Saido yên lặng nửa năm nhiều, ở nơi này hỗn loạn trong biển, ăn bữa hôm lo bữa mai. Ai còn biết bằng vào một cái tóc bạc nhớ tới người như vậy? Phải biết rằng cách vách rất nhiều thợ săn tiền thưởng cũng bình thường đem tóc của mình nhuộm đẫm thành bạch sắc ngụy trang thành lão nhân tới tiến hành lừa dối. Có thuyền sao? Saido hỏi, Mayo gật đầu, nhưng cũng lắc đầu. Hắn nói, thuyền của ta là cái loại này tiểu ngư thuyền. Vậy trong này, có ai tương đối thư thích thuyền? Thư thích khái niệm, tự nhiên là thuyền bè lớn ý tứ. Ở ngôi trấn nhỏ này trong, có thuyền bè lớn cũng là lớn hình thợ săn tiền thưởng đội. Bình thường Mayo ở gặp phải trước, đều sẽ trước đó lẩn tránh mở. Chính là bởi vì lo lắng đắc tội bọn họ. Nhưng bây giờ bất đồng, ở đắc tội bọn họ trước, sau lưng của hắn đứng nhất tôn đáng sợ hơn quái vật. Mayo liếc nhìn té xuống đất thợ săn tiền thưởng, sau đó nói, thợ săn tiền thưởng gia tộc, En Lỗ Tư, đó là cái này sở thành trấn lớn nhất thợ săn tiền thưởng tổ chức. Có chuyên môn hạm đội cùng thợ đóng thuyền, ở nơi đó có thể tìm được thích hợp thuyền, là như thế này nha, mang ta đi nhìn, Saido phảng phất chọn hàng thông thường, dùng tùy ý giọng nói. En Lỗ Tư cảng vốn là khăn ngươi nạp cơ cảng, chỉ là bởi vì nơi đây bị En Lỗ Tư thợ săn tiền thưởng gia tộc chiếm lĩnh sau đó. Liền sửa lại tên, En Lỗ Tư gia tộc ở chỗ này thành lập căn cứ địa. Ở cảng chỗ thành lập căn cứ, tuy là khả năng nghênh đón sóng biển nguy hiểm, lại cũng càng thêm cam đoan an toàn của mình. Ở gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào dưới tình huống, En Lỗ Tư nhân hoàn toàn có thể bằng vào rừng sát ở cảng chỗ thuyền chạy trốn. Duy nhất khả năng cần phải đối mặt vấn đề chính là ở có gió to sóng lớn khí trời trong. Hơi chút, dọn nhà, một cái. Bất quá vấn đề này, ở cái thành trấn này tràn đầy thiên nhiên cu ly dưới tình huống. Cũng không là vấn đề. thường thường gặp phải loại vấn đề này thời điểm. En lỗ tư người đều chuyện xảy ra trước tiên ở thành trấn Bát Cu Li. Đó không phải là tiểu đội Kiệt rõ ràng mang theo ra đi bắt nhân nha. Làm sao, ngược lại bị người làm xong. Cái này còn bị kỳ phản đánh sao huyệt sao? Maurice ngắm nhìn hướng về En lỗ tư gia tộc đi tới Saido. Trong lời nói mang theo tiếu ý, tay dưới cũng phối hợp lấy phát sinh cười vang thanh âm. Ở En lỗ tư trong gia tộc, ngoại trừ thủ lĩnh En lỗ tư, tự lấy hắn cùng tiểu đội Kiệt rõ ràng dẫn đầu. Mới vừa rồi trong đảo xuất hiện một cái xem dáng dấp chính là một quý tộc tiểu tử. Đây chính là khó gặp cá lớn. Tiểu đội Kiệt rõ ràng, dĩ nhiên khiến người ta chặn đường hắn, đi trước bắt cóc tên tiểu quỷ. Khẩu khí này hắn chính là nuốt không trôi. Bất quá cười thuộc về cười. Hắn nhưng cũng là tiết lộ ra kiêng kỵ. Ở bất kỳ tình huống gì, cũng sẽ không buông thả lòng cảnh giác. Đây là người thợ săn tiền thưởng phải làm. Nhất là cùng kỳ thế lực không sai biệt lắm tiểu đội Kiệt rõ ràng. Dĩ nhiên bắt cóc thất bại, tuy là bên ngoài nguyên nhân có thể là bên ngoài vội vàng phía dưới. Không có mang bao nhiêu người quan hệ, cũng mặc kệ nguyên nhân này là cái gì, đều đủ để làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ cùng cảnh giác. Nhấc lên vũ khí, ở Saido bọn họ còn chưa đi tới thời điểm, Maurice cũng đã ra lệnh, En lỗ tư gia tộc, là thợ săn tiền thưởng gia tộc. Bên ngoài trang bị vũ khí mặc dù không phải như hải quân hoàn mỹ, nhưng cũng so với bình thường hải tặc phải tốt hơn nhiều. Bọn họ có thuộc về riêng mình bọn hắn con đường. Hải quân cũng chưa từng phát lệnh truy nã bọn họ. Ở Saido tới gần sau đó, Maurice bên này đã nhấc lên kiên cố phòng tuyến. Phòng thủ so với tiến công thường thường muốn đơn giản hơn nhiều. Cho dù là cân nhắc trăm người xông kích, cũng vô pháp đột phá này cổ phòng tuyến. Quý tộc tiểu tử, Saido không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn không thấy Maurice câu hỏi, thuyền của các ngươi ở đâu? Maurice tức giận, ở có vũ khí làm chống đỡ điều kiện tiên quyết. Ngữ khí của hắn có vẻ vội vàng sao động, cũng không có cố ý đi ngụy giả trang cái gì. Gấp gáp như vậy chạy tới nơi này, là chuẩn bị cho chúng ta đưa tiền sao? Tương phản, ta là tới thảo đồ vật. Saido nói, giết hắn đi bên cạnh người kia. Maurice ra lệnh, Saido cụ bị bắt cóc tống tiền tư cách, là không thể giết, bằng không En lỗ tư bằng bạch mang hoạt, mà bên cạnh hắn người tướng mạo hung ác người. Từ xuất hiện nhất khắc liền cùng với cùng một chỗ, rất có thể chính là nó bảo tiêu. Nếu như bắt cóc Saido, vì để cho trận này bắt cóc tiến hành thuận lợi rất có thể muốn lợi dụng cái này nhân loại đi truyền lại tin tức, như vậy có thể giết, có thể dùng để uy hiếp cũng chỉ có một, đó chính là vốn là ở nơi này đảo nhỏ Mayo. Ở Mayo xuất hiện ở Saido một bên thời điểm, có thủ hạ hướng Maurice truyền tin tức, Mayo mặc dù có chút khẩn trương, lại không đến mức sợ hãi. Hắn đối với Saido vẫn tồn tại giá trị, như vậy hắn chính là an toàn. Hắn nghĩ như vậy, ở Maurice mệnh lệnh phía dưới, En lỗ tư bên trong một gã tay súng bắn tỉa, liền cầm lên súng trường cũng trong nháy mắt vặn rồi cò súng. Tiếng thương mặc dù vang, Mayo nhưng không có như trong dự đoán rồi ngã xuống. Maurice có chút kỳ quái, người còn lại trông coi tên này tay súng bắn tỉa cũng là vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt của bọn họ không ngoài là ngươi thương pháp này đánh cho ngay cả viên đạn đều mất dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.